Có em, có cả thế giới. Chương 7, quan tâm. Góc truyện audio.com. Baekhyun và Chanyeol hôm nay được về sớm nên ăn cơm cùng Taehyung và Taeyang. Appa, appa, Taeyang chạy nhanh ra khi thấy Chanyeol và Baekhyun về. Taeyang, con đói không nào? Baekhyun mỉm cười nhìn Taeyang vui vẻ đến như vậy. Vậy ăn thôi nào, con lên gọi anh hai xuống đi. Chanyeol nhìn Taeyang rồi dắt Baekhyun về phòng ăn. Taeyang xem Papa và Appa là thần tượng. Một tình yêu đáng để người khác khâm phục. Cưới nhau đã 16 năm mà vẫn như vợ chồng son. Vài phút sau thì Taehyung xuống phòng ăn đã thấy Appa và Papa. Taehyung ngồi kế bên Taeyang. À, Appa muốn nói cho hai đứa một chuyện rất quan trọng. Baekhyun vừa nói vừa tìm trong chiếc cặp của mình ra hai tấm thiệp. Chuyện gì vậy Appa? Taehyung và Taeyang cầm lấy hai tấm thiệp mà khó hiểu. Chủ nhật tuần này, chúng ta sẽ tham dự sự kiện của giới thượng lưu lớn nhất trong năm. Nếu cả hai đứa đều phải góp mặt ở đó, để giới thiệu những người thừa kế tương lai của các công ty lớn nhất nhì trong giới. Chanyeol nói thay cho Baekhyun. Taehyung mở ra thì đã ghi rõ và những phần của sự kiện. Vậy anh Jungkook và Angelina có đi không ạ? Taeyang nghe đến mà hào hứng hỏi vì Taeyang rất quý hai anh em Jungkook. Dĩ nhiên phải có rồi. Mà Taehyung này, con nhớ phải đến đó. Bởi vì Appa muốn hai đứa đi chung với nhau trong sự kiện. Baekhyun vui vẻ cười nhìn Taehyung vì cả Chanyeol và Baekhyun luôn muốn Jungkook làm dâu nhà mình. Dạ con nhớ rồi ạ, Taehyung nói cho có rồi bắt đầu gắp thức ăn. Taeyang ngồi kế liền khó chịu nhìn anh hai. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Jungkook và Angelina cũng nhận được thiệp mời và hôm nay phải đi đến sự kiện cùng Appa Luhan và Papa Sehun. Cả gia đình chủ tịch Âu vừa bước vào thì hàng loạt phóng viên đều kéo đến chụp những bức ảnh hiếm hoi khi tiết lộ hai đứa con mới trở về của mình. Đèn flash của máy ảnh làm Jungkook khó chịu mà nheo mắt liên tục không ngừng thấy con mình như vậy. Sehun liền tránh phỏng vấn và tìm một chiếc bàn cho tiệc. Đứng, không chỉ thu hút ánh mắt phóng viên mà còn những con người trong giới thượng lưu tham dự hôm nay. Vốn dĩ gia đình Âu là nhà quyền lực trong giới mà rất hiếm xuất hiện. Anh hai, đi lấy bánh ngọt với em đi. Em muốn ăn lắm. Angelina làm nũng mà kéo lấy gấu áo của Jungkook. Được rồi tiểu thư, đi thôi, mà ăn ít thôi chứ hết bánh thì người ta không được ăn. Jungkook chịu thua con em gái ham ăn đầu ngọt mà không mập lên một lạng nào. Em mà ăn hết đống đó thì sẽ mập lắm. Anh Hormone không thích nữa đâu. Angelina bị Jungkook chọc liền nói. Ôi, Angelina ta lớn rồi, biết giữ dáng cô trai rồi. Mà anh nói mà nghe Hormone cũng đến đấy. Jungkook không ngờ những lời đó do đứa em mới có 6 tuổi đang nói. Thiệt sao ạ, anh ấy trên chưa? Em chưa thấy, chắc đẹp trai lắm. Angelina trợn mắt lên hỏi. Nhìn xung quanh chưa thấy Hormone. Mà anh nói nghe thấy mấy chị ở đó không? Không chừng mấy chị đó kéo Hormone đi đó. Jungkook hù dọa đứa em mê trai này. Không đâu, em sẽ bám như Sam lên anh Hormone mấy chị đó khỏi mà kéo được. Angelina thì nói rồi nhìn đằng trước đám phóng viên đang ồn ào. Gia đình đứng đầu giới thượng lưu đã xuất hiện. Chủ tịch Park, Phó Chủ tịch Win, cựu Chủ tịch Park, cựu Chủ tịch Win và Taehyung và Taeyang. Đám phóng viên xem như đây là cơ hội man mắn vì được sở hữu những tấm hình quý giá của đại gia đình nổi tiếng này. Taehyung vừa xuất hiện thì những cô tiểu thư của các gia đình thượng lưu thì bị Taehyung thu hút vì vẻ đẹp trai và lạnh lùng của mình. Taeyang thì được rất nhiều chàng trai nhìn vì nét đẹp mình ngang với anh hai. Vừa xong thì Chris, Tao và đứa con Hormone cùng xuất hiện với ba Hyung-soo và Hyung-soo. Tất cả đều đi đến bàn đứng mà nơi đang gây náo loạn nhất trong sự kiện. Trong vòng vài giây các trang báo mạng và gánh nhà báo đã chuẩn bị những bài viết về họ. Jungkook, cậu cũng đến sao? Hyung-soo lấy một ly cocktail rồi đứng kế Jungkook đẹp hơn thường ngày. Ừ, cậu nay bảnh lắm đấy. Jung Kook thoải mái nói chuyện không biết Tae Hyung đang nhìn bằng ánh mắt khó chịu, còn Baekhyun và Lu Han thì khó hiểu. Hi hi, mà cậu ăn gì không, tớ lấy cho. Hay uống gì không, Angelina đâu rồi? Hyung Soo luôn quan tâm Jung Kook, nhìn kế bên Jung Kook không có Angelina liền hỏi. À tớ không cần đâu. Con bé đi bám hormone. Nó chạy qua phía chú Chris mà bám trụ rồi. Jung Kook phải bó tay vì con em nó bỏ ngồi với gia đình mà theo trai. Con bé đáng yêu lắm. Mong hormone nhận ra tình cảm của Angelina dành cho. Hyung Soo nói chuyện mà làm ai cũng nhìn. Baekhyun và Chanyeol bắt đầu lo lắng cho Tae Hyung vì không hiểu tại sao hai đứa lại không nói chuyện. Tae Hyung, con với Jung Kook sao vậy? Baekhyun lo lắng mà nói nhỏ vào tai của Tae Hyung. Thì tụi con không quen nhau. Con không thích quen Jung Kook. Tae Hyung nói thẳng mà không chầm chừng một tí nào. Tại sao vậy chứ? Appa nhớ là con rất thích nó mà. Baekhyun khó hiểu tại sao Tae Hyung đối xử như vậy với Jung Kook. Con không thích yêu con trai, không muốn bị người ta xem làm khác người. Tae Hyung nói mà không quan tâm đến Baekhyun đang tức giận, liền bật dậy bỏ đi ra khỏi sự kiện. Baekhyun, em đi đâu vậy? Chanyeol lo lắng mà chạy theo Baekhyun ra khỏi sự kiện trong ánh mắt tò mò của nhiều người. Jung Kook này, con đang quen với Hyung Soo sao? Lu Han quay sang hỏi đứa con đang nói chuyện với Hyung Soo. Dạ, cậu ấy thực sự yêu con và tôn trọng con hơn Tae Hyung rất nhiều. Mong Appa hiểu cho con. Jung Kook biết Appa muốn mình quen với Tae Hyung nhưng không thể. Appa hiểu mà, thôi con ăn đi. Lu Han mỉm cười giấu đi sự buồn bã của mình. Điều mong muốn nhất mà không thể nào thành thật. Angelina, con thích hormone nhà Appa phải không? Di Thao nhìn Angelina bám theo hormone liền hỏi. Dạ, thích lắm lắm ạ. Angelina liền trả lời Di Thao mà cười tít cả mắt. Chris nhìn mà phì cười. Angelina, chúng ta lớn rồi. Di Thao bó tay vì tính mê trai từ nhỏ làm nhớ đến Tae Hyung và Jung Kook. Chris, Di Thao hoàn toàn thích Angelina vì nhìn Angelina luôn tỏa ra một sự thuần thiết, hồn nhiên và thánh thiện không một chút gì xấu xa. Tobe continue. Con ao nay không được khỏe nên chỉ viết được 1/2. Baekhyun tức giận về nhà. Tae Hyung cũng theo Baekhyun, nói chính xác hơn là vệ sĩ lôi cậu về đến nhà. Chanyeol nhìn Tae Hyung như vậy cũng đành bó tay vì lần đầu tiên thấy Park phu nhân tức vì Tae Hyung đến thế. Park Tae Hyung, con nói vậy là sao hả? Ý con là sao? Baekhyun đứng kế bên Tae Hyung đang ngồi yên lặng ở phòng khách. Con đã nói là không thích quen Jung Kook, sao Appa lại ép buộc con chứ? Tae Hyung nhăn nhó nhìn Baekhyun đang nhìn mình. Appa nói thật với con, ngoài Jung Kook ra thì Papa không chấp nhận bất cứ ai làm cô dâu của dòng họ Park cả. Ta chỉ tin tưởng mỗi Jung Kook. Baekhyun nghiêm túc nói, mong cho đứa con có mắt như mù hiểu ra vấn đề. Tại sao Appa lại thích Jung Kook đến thế? Con không thích trở thành một thành gay bị người ta khinh bỉ. Tae Hyung nói mà đã xúc phạm đến Papa của mình. Tát, một bạt tay vào má cậu. Người đó chính là Chanyeol. Chanyeol tức điên nhìn đứa con đang làm Baekhyun khóc vì câu nói hồi nãy. Chanyeol ôm Baekhyun vào lòng mà an ủi. Con nói ai là gay hả? Vậy Appa với Papa con là gì hả? Không có hai ta thì con cũng không có con đâu. Bây giờ tình yêu không còn quan trọng giới tính nữa mà chính là tình cảm hai người dành cho nhau. Con hãy xem lại thái độ của bản thân đi. Chanyeol kiềm chế tính nóng giận của mình vì không muốn bạo lực gia đình xảy ra. Nói xong thì Chanyeol dìu Baekhyun về phòng. Anh hai, em không ngờ anh lại thay đổi như vậy. Nếu đồng tính sợ người ta khinh bỉ thì họ cũng không tồn tại đến bây giờ đâu. Cũng không có Appa và Papa đâu. Anh xem lại bản thân anh đi. Sarah thì có gì tốt. Ngoài Jung Kook ra em cũng không chấp nhận bất cứ ai. Tae Young nhìn Tae Hyung mà nói ra những lời trong lòng khi Tae Hyung dám làm Appa khóc. Em dám dạy dỗ anh sao? Taehyung nhìn Taeyang khuyên nhủ mình mà cáu mày. Em không có dạy anh gì hết, nhưng em cho anh biết một điều. Có mà không giữ thì mất đừng có tìm. Một ngày nào đó anh sẽ biết bộ mặt thiên thần bên trong là ác quỷ của chị Sara thôi. Taeyang mạnh dạn nói dù biết anh mình là người nóng tính như Papa Chanyeon. Nói xong thì bỏ đi lên lầu. Please, Jungkook, thật ra cậu là cái gì mà được gia đình tôi quý mến đến như thế? Taehyung khó chịu mà ngồi xuống suy nghĩ. Tinh, tinh, điện thoại Taehyung rung lên. Chính là người bạn trong nhóm của cậu. Alo, Jimin có chuyện gì vậy? Taehyung đang khó chịu nên giọng nói cũng khá cọc cằn. Taehyung, tao mới thấy Sara ở Skybar đó. Có phải Sara không vậy? Jimin lo lắng nói vì nhìn người con gái đó rất giống Sara. Chắc mày nhìn lầm rồi. Sara em ấy đang ở Busan thăm ông bà mà, mai mới lên. Taehyung cười vì thằng bạn chắc nhìn lầm Sara vì cô ấy nói với Taehyung sẽ đi Busan. Chắc tao nhìn lầm thôi. Bye mày, Jimin luôn tin thằng bạn thân nên cũng không quan tâm cô gái đang ngồi bên kia. Skybar, Sara đang ngồi trên đùi của chàng trai mà cô đang quen bí mật cũng chính là người muốn đánh Jungkook hôm trước. Sara vui vẻ trong vòng tay âu yếm của hắn ta. Anh tính xử thằng nhãi đó như thế nào? Sara uống một ngụm whisky nhẹ. Nó có rất nhiều người bảo vệ xung quanh nó. Thì anh sẽ tìm cách để nó tự tìm đến rồi xử đẹp một trận. Hắn ta cười nửa miệng nhìn Sara. Anh chắc làm được không? Sara lo lắng nhìn hắn ta vì biết Jungkook có Hyung-soo và hai con người hôm trước bảo vệ. Cho dù thế nào cũng được. Còn thằng Taehyung thế nào rồi hả? Hắn vui vẻ âu yếm Sara còn hơn cả Taehyung âu yếm cô. Hắn ta vẫn không nghi ngờ gì hết cả. Đúng đó một đồ đầm. Sara cười đều khi nghe đến Taehyung. Chấm, em cố gắng một tí. Sẽ làm được thôi, một ngày nào đó tài sản của hắn sẽ là của chúng ta. Hắn ta vuốt ve Sara. Sara chủ động mà xa vào lòng hắn. Jimin vẫn nhìn Sara với ánh mắt nghi ngờ. Jimin càng nhìn càng thấy giống Sara. Nhưng cậu vẫn tin tưởng Taehyung nói thật. Jungkook được Hyung-soo trở về đến tận nhà sau khi sự kiện kết thúc. Trước khi về nhà thì Hyung-soo ghé qua bờ sông Hàn mở mũi ra thở không khí về đêm. À, thật là thoải mái mà. Hyung-soo ngước mặt lên trời cả nhận được làn gió nhẹ nhẹ mang một ít hơi lạnh. Đúng đó, lâu rồi không được như thế này. Jungkook ngã lưng ra ghế cùng ngước lên trời của Hyung-soo. Jungkook này, tớ hỏi một chuyện được không? Hyung-soo nhìn gương mặt đáng yêu của con người bên cạnh đang thả hồn lên bầu trời. Được, cậu hỏi đi. Jungkook ngước xuống nhìn Hyung-soo đang nhìn mình. Cậu còn thích Taehyung không? Hyung-soo nói ra câu hỏi lớn nhất mà cậu đặt ra từ lúc quen Jungkook. Bây giờ mình có cậu rồi dĩ nhiên là hết thích Taehyung rồi. Jungkook nói thật lòng mình vì từ lúc quen Hyung-soo cậu đã dần quên mất hình bóng của Taehyung. Cậu đừng ép bản thân mình để làm tớ vui. Cứ nói ra sự thật đi. Hyung-soo vẫn chưa tin Jungkook vì cậu biết tình cảm Jungkook dành cho Taehyung nhiều thế nào. Tớ nói thật, tớ đang quên dần Taehyung và mở lòng để đến với cậu. Jungkook lo lắng vì Hyung-soo không tin nên nắm lấy tay Hyung-soo cảm nhận được ấm áp từ bàn tay đó. Tớ yêu cậu lắm, tớ hứa sẽ bảo vệ cậu và cậu đừng rời xa tớ. Hyung-soo chồm lên ôm Jungkook vào lòng, ôm để cậu không rời xa. Tớ yêu cậu mà, Hyung-soo, yêu cậu lắm đấy, tớ sẽ mãi bên cậu dù khó khăn thế nào. Jungkook đáp lại cái ôm đó bằng cách choàng tay qua ôm cổ Hyung-soo. Không phải tình yêu nào cũng hạnh phúc mỹ mãn. Có những tình yêu đẹp nhưng họ không đến với nhau lâu dài. Có duyên nhưng không có phận. Sáng hôm sau cũng như mọi ngày Hyung-soo vẫn chở Jungkook đi học. Nhưng đặc biệt hơn là hôm nay chính là sinh nhật của Jungkook. Oppa, sinh nhật vui vẻ ạ. Taeyang đến chờ trước cổng rất sớm để tặng quà cho Jungkook. cảm ơn em nhé, Taeyang. Dung Cúc vui vẻ nhận lấy xoa đầu Taeyang đáng yêu như thế này. Wow, em chồng tặng quà cho Dung Cúc sao? Tốt thế em, Sarah từ đâu xuất hiện làm cả hai khó chịu nhìn. Chị ghen tị sao? Ghen tị thì kêu anh em mua cho. Chứ em không có rảnh đi tặng người mình không ưa đâu. Taeyang cũng không chịu yên mà nói với Sarah. Ha ha, ai thèm ghen tị với một thằng gay chứ em. Mà sau này em lễ phép một tí. Sau này chị có thể là chị dâu của em đấy. Sarah lúc nào đã thể hiện rõ bản chất thật mà cãi lộn với Taeyang. Ánh mắt cứ liếc nhìn Dung Cúc. Ha ha, vui thế, em thà chơi với một người đồng tính còn hơn một ả chẳng ra gì chỉ bị dại trai thôi. Mà chị chưa biết sao? Papa và Papa đã chính thức nói ngoài JUNGKOOK ra thì không chấp nhận AI làm con dâu. Taeyang cười khi nghe những lời đó rồi nhấn mạnh từ chữ ở cuối làm Sarah điên lên. Mày dám, Sarah giơ tay lên định tát cho Taeyang một bạt tay vào mặt mà bị Dung Cúc giữ lấy cổ tay. Nè, cậu cũng mặt dày vừa thôi. Một đứa 16 tuổi đi ăn hiếp một đứa 12 tuổi không biết nhục à, hằng ngày phải đeo cái mặt nạ đó không mệt à, tôi thấy khinh tởm lắm rồi. Dung Cúc nhìn thẳng vào mắt Sarah không ai nhường ai. Mày là thằng gay không có quyền lên tiếng ở đây. Sarah nhấn mạnh từ chữ làm Dung Cúc nổi máu mà đẩy cô xuống đất. Tôi nói cho con biết, nếu cô không quen với Taehyung thì cả trường này cũng đập cô lâu rồi. Dung Cúc nhấn mạnh từng chữ làm Sarah tức giận. Một số học sinh nghe tiếng xô xát liền xuống xem. Khi biết chính là Dung Cúc và Sarah thì ai cũng náo loạn xem. Mày nghĩ mày làm được gì tao? Sarah nhìn Dung Cúc với vẻ mặt ta đây không sợ trời không sợ đất. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết là hãy sống thật với bản thân mình chứ đeo mặt nạ hoài thì ra mặt bị trai đó. Dung Cúc nhìn sâu vào đôi mắt Sarah. Sarah đang ngã dưới đất còn Dung Cúc thì đứng nhìn làm ai cũng tưởng Dung Cúc ăn hiếp Sarah trước. Tha cho tôi đi Dung Cúc. Tôi sai rồi. Sarah phát hiện Taehyung đang đến thì làm kế hoạch giả đáng thương của mình. Cô, Dung Cúc thấy có gì đó kỳ lạ thì quay lại. Taehyung nắm lấy cổ áo của cậu rồi đẩy mạnh cậu xuống đất. Cậu thật là quá đáng mà. Dám đụng đến người của tôi. Taehyung đè Dung Cúc xuống đất, đấm vào một bên má làm máu môi chảy ra. Anh hai, anh điên sao, là chị Sarah kiếm chuyện trước. Taeyang kéo Taehyung ra khỏi Dung Cúc. Còn em nữa, chỉ bên Dung Cúc thôi, lúc nào cũng đổ tội cho Sarah là sao. Taehyung nhìn sang Taeyang bằng ánh mắt tức giận. Em nói là sự thật, anh yêu chị ấy nên mù quáng rồi. Cả em gái còn không tin. Anh thật, Taeyang nói như sắp khóc thì Taehyung thả Dung Cúc ra tát vào mặt Taeyang một bạt tay. Cậu điên sao, em gái cậu mà còn dám làm vậy. Hyung Soo chạy đến đỡ Dung Cúc. Chỉ vài phút đi mua sách mà đã có chuyện lớn. Không phải chuyện của cậu. Biến, Taehyung như phát điên lên. Taeyang nhìn anh trai mình mà nước mắt chảy ra. Sarah tôi hận chị, Taeyang nắm lấy được tóc Sarah mà đánh. Sarah vì muốn Taehyung bên vực nên đành nhịn mà kêu la. Taeyang tha cho chị đi. Chị xin lỗi. Sarah khóc làm Taeyang còn điên hơn. Taehyung thấy vậy mà đẩy mạnh Taeyang ra ngã xuống đất chảy cả tay chân. Em điên à, Sarah đâu có tội tình gì. Taehyung ôm Sarah như là trấn an tinh thần của cô. Cậu mới là người điên đó. Taeyang, em có sao không? Dung Cúc nhanh chóng đỡ Taeyang đứng dậy rồi mắng Taehyung. Còn cậu nữa, tôi đã nói không thích mà sao cứ làm hại Sarah hoài vậy? Rốt cuộc cậu muốn gì? Taehyung nhìn Dung Cúc bằng ánh mắt viên đạn. Tôi muốn cậu tỉnh ra. Tôi muốn cho cậu biết người mà cậu yêu đáng sợ như thế nào. Dung Cúc nói làm ai cũng nhìn và Sarah đang nhìn bằng ánh mắt khinh ghét. Anh ơi! Cậu ấy muốn đánh em vì em không nghe lời chia tay anh đó. Sarah giả vờ rơi nước mắt cá sấu của mình ra. Cậu thật là đồ kinh tởm mà. Taehyung nhìn Dung Cúc bằng ánh mắt xem thường. Thôi chúng ta về lớp. Taehyung dìu Sarah về lớp dưới ánh mắt tội nghiệp cho Sarah và căm ghét Dung Cúc. Nếu như anh hai muốn theo cô ta thì chúng ta không còn là anh em nữa. Taeyang nói lớn làm cả trường ai cũng bất ngờ. Được, một câu nói ngắn gọn của Taehyung làm Taeyang òa khóc trong tuyệt vọng, khóc cho người anh hai có mắt như mù của mình. Taeyang và Jungkook đều xuống phòng y tế để sát trùng vết thương. Hyung-soo thì phải vào tiết học nên không ở lại được. Taeyang em có ổn không? Jungkook lo lắng nhìn Taeyang mất hồn từ khi vào phòng y tế. Em ổn mà, oppa này, anh đừng nói với gia đình em chuyện hôm nay nha. Papa sẽ không tha cho anh ấy đâu. Taeyang cười nhạt để Jungkook yên tâm. Ừ, anh biết rồi. Tại sao em phải làm như thế hả? Jungkook nhìn Taeyang một con người không còn một tí sức sống. Em thật ra biết rõ tính cách của chị Sarah. Chị Sarah là người rất nham hiểm và mưu mô. Hồi đó có một chị cũng thích anh Taehyung nhưng bị chị ta đem đến quán bar bị chốt thuốc mà mất đi cuộc đời con gái của mình. Taeyang nói mà cả thấy tiếc thương con người bị cô ta hại. Cô ta thật sự rất bỉ ổi. Anh không ngờ cô ta dám nói như vậy trước mặt Taehyung. Jungkook cảm thấy căm ghét con người độc ác đó và lo cho Taehyung. Em muốn tìm cách để cô ta rời xa Taehyung như không được. Anh em thật sự đã bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lúa rồi. Taeyang cảm thấy ức chế mà nói ra hết. Phải có cách nào đó thôi. Mà anh thấy có gì không ổn thì phải. Sarah nhiều lúc rất lạ. Jungkook nhớ lúc Sarah có mặt khi mình bị một đám bao vây và ánh mắt của cô ta rất lạ. Em cũng thấy vậy, nhưng tìm hoài không ra được. Taeyang cũng phủ nhận vì Sarah luôn nhìn một chàng trai khác bằng ánh mắt rất giống có tình cảm. Chúng ta phải tìm cách để lột cái mặt nạ đó ra để Taehyung biết. Jungkook nói trong lòng cảm thấy không yên tâm. Cho dù thế nào em cũng phải cho anh hai biết rằng tính cách cô ta kinh tởm không phải là con người đáng để anh hai em trao chọn tình cảm. Taeyang quyết tâm phải lật tẩy được Sarah cho dù thế nào. Hiện tại Hyung-soo và Jungkook không có biến nhưng sau này thì biến rất lớn đấy. Khoảng, cách chương.